Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 244, Hooligan hiện thân lần nữa nước Anh. Gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. 2-1, Leeds United đội cuối cùng trận chung kết Liverpool. Liverpool người thua chạy Leeds. Tranh tài kết thúc về sau. Rất đa tình tự quá kích Liverpool fan hâm mộ bóng đá sinh lòng oán hận. Không chỉ có lên án mạnh mẽ Leeds United fan bóng đá. Hơn nữa còn ra tay đánh nhau. Thậm chí thiêu hủy một quán rượu. Lúc ấy, còn tốt phụ cận vừa vặn có tuần tra cảnh sát cùng cảnh sát giao thông. Biết được xảy ra chuyện về sau. Bọn hắn trước tiên lao đến. Đem những này gây chuyện Liverpool fan hâm mộ bóng đá khống chế được. Đồng thời gọi tới xe cứu thương cùng xe cứu hỏa. Cái này mới không có tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Nhưng là cái này quán rượu là bị đốt đi sạch sẽ. Có 5 người trọng thương. 8 người vết thương nhẹ. Không có người mất đi sinh mệnh. Mà lại cái này trọng thương cũng không phải đặc biệt nặng. Nhưng là đây quả thật là tai bay vạ gió. Biết được chuyện này về sau. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phi thường tức giận cùng phẫn nộ. Vây công lấy còn không có rời đi Liverpool đội. Lên án mạnh mẽ Liverpool người hooligan hành vi. Hai đội fan hâm mộ bóng đá thậm chí Liverpool đội ngủ lại liền bên ngoài đối nghịch. Kém một chút ra tay đánh nhau. Còn tốt lúc ấy hiện trường an toàn đề phòng làm được cực kỳ tốt. Hiện trường bảo an nhân viên cùng cảnh sát vô cùng nhiều. Mới không có nháo ra chuyện gì. Vào lúc ban đêm, Liverpool người cũng cảm thấy lưu không nổi nữa. Liverpool đội là trong đêm rời đi Leeds. Đúng vậy, lúc đầu Liverpool người là chuẩn bị ngày thứ hai mới đường về sẽ Liverpool. Thế nhưng là phát sinh chuyện như vậy. Liverpool người còn thế nào đợi đến xuống dưới. Vấn đề này sau khi phát sinh, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Lập tức tuôn hướng Liverpool câu lạc bộ website game cuồng hơn công kích cái này mắng Liverpool. Người, đồng thời cũng là tại Internet xã giao diễn đàn bên trên vạch trần Liverpool người bẩn thỉu hooligan. Hành vi, Leeds United fan bóng đá nhao nhao công bố cùng Liverpool thề bất lưỡng lập không đội trời chung. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là không dễ chọc. Song phương fan hâm mộ bóng đá trên Internet là điên cuồng mắng nhau. Đối bính, tràng diện một lần khó mà khống chế. Hai đội ở giữa ân oán là càng ngày càng sâu. Tựa hồ có đi hướng kẻ thù sống còn xu thế. Mà lại, ở thời điểm này, mặc kệ là tại Liverpool vẫn là tại Leeds, cục cảnh sát đều có tiếp vào có người ẩu đà báo cảnh. Cảnh sát xuất động về sau. Mới phát hiện những này ẩu đả đều là Liverpool cùng Leeds United fan bóng đá. Mà Leeds United câu lạc bộ khi biết chuyện này về sau. Do là để Julia Oliveira lấy Leeds United câu lạc bộ danh nghĩa mãnh liệt khiển trách Liverpool. Người điên cuồng không lý trí hành vi. Đồng thời biểu thị để Liverpool câu lạc bộ cho Leeds United fan hâm mộ bóng đá một cái thuyết pháp. Dù sao hiện tại Leeds United còn có hơn 10 tên fan bóng đá thụ thương nằm tại bệnh viện. Phát biểu tuyên bố không đến bao lâu. Doa liền dẫn theo Julia Oliveira bọn người trực tiếp đi bệnh viện. Thăm viếng những này thụ thương Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Nói thật, xảy ra chuyện như vậy. Doa trong lòng là rất đau. Vì cái gì bóng đá sẽ dẫn đến dạng này chuyện không tốt phát sinh. Vì cái gì những này đáng yêu fan bóng đá lại nhận thương tổn như vậy? Hooligan, đáng hận, do là đi tới bệnh viện. Từng cái thăm viếng những này thụ thương fan bóng đá. Vết thương nhẹ fan hâm mộ bóng đá còn tốt chỉ có một ít làm tổn thương loại hình vết thương nhẹ. Không phải rất nghiêm trọng. Trọng thương người cơ hồ đều là trên thân thể có bị bỏng địa phương. Chỉ là bỏng trình độ không giống. Bỏng đến nghiêm trọng nhất một fan bóng đá là một vị dâu quay nón người da đen. Một nửa của hắn dâu ria đều bị lửa cháy không có. Có gương mặt có một chút điểm bỏng. Chủ yếu nhất vẫn là hắn toàn bộ cánh tay phải. Bỏng đến vô cùng lợi hại. Lúc ấy Doa nhìn thấy tình huống này thời điểm. khóe miệng cùng khóe mắt đều không ngừng run rẩy, vô cùng dọa người. Nhìn đến đây, Doa trong lòng là vô cùng đau lòng. Đồng thời, Doa cũng là đối những cái kia gây chuyện Liverpool fan hâm mộ bóng đá cảm giác vô cùng thống hận. Chuyện lần này còn tốt là xuất hiện ở quán bar, nhưng mà này còn là một nhà chính quy quán bar. Chưa đầy 16 tuổi tiểu hài tử không cho vào nhập. Nếu như là địa phương khác, hay là một chút không chính quy quán bar, có lẽ liền sẽ có tiểu hài tử sẽ gặp nạn. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhìn thấy những này fan hâm mộ bóng đá thảm trạng, Doa tự nhiên là vô cùng đau lòng. Nhưng là những chuyện này đã phát sinh, Doa cũng vô lực cứu vãn. Doa duy nhất có thể làm chính là công bố. Lần này tất cả tiền thuốc men đều từ cá nhân hắn gánh chịu. Đồng thời cũng là hy vọng về sau không muốn phát sinh những chuyện tương tự. Doa là vô cùng thống hận Hooligan. Leeds United đội fan bóng đá cánh cửa biết được chuyện này, bọn hắn là càng thêm ủng hộ Doa. Công bố Doa là câu lạc bộ trong lịch sử tốt nhất chủ soái. Bọn hắn vĩnh viễn ủng hộ Doa. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là biết những cái kia thụ thương Leeds United fan hâm mộ bóng đá tình huống. Nhìn thấy những hình kia về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là vô cùng tức giận. Bọn hắn lập tức đoàn kết lại, điên cuồng mắng đáng chết Liverpool người, đem Liverpool người chửi mắng đến thương tích đầy mình. Song phương fan hâm mộ bóng đá trên Internet là trận đại chiến, đem hai chi đội bóng là đẩy hướng tử địch cực đoan. Từ đây, Leeds United cùng Liverpool đội ở giữa mới cừu hận liền triển khai. Mà ở thời điểm này, Liverpool câu lạc bộ phương diện cũng là trước tiên phát biểu tuyên bố. Công bố bọn hắn đối với xảy ra chuyện như vậy biểu thị xin lỗi. Mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đối với cái này bọn hắn là biểu thị ra mãnh liệt áy náy. Đồng thời công bố bọn hắn cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Bọn hắn vì xảy ra chuyện Leeds United fan hâm mộ bóng đá cầu phúc. Đồng thời cũng là biểu thị đối với những cái kia hất lên Liverpool fan bóng đá thân phận Hooligan. Biểu thị mãnh liệt khiển trách. Bọn hắn công bố, đối với Hooligan thái độ bọn hắn là nghiêm khắc đả kích. Liverpool câu lạc bộ biểu thị xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là bọn hắn bản ý. Bất quá vấn đề này phát sinh, bọn hắn cũng là sẽ không ngồi yên không lý đến. Đối với thụ thương Leeds United fan hâm mộ bóng đá, bọn hắn Liverpool câu lạc bộ là đem phụ trách tất cả mọi người tiền chữa trị dùng. Đồng thời sẽ xét làm ra đền bù. Đồng thời, Liverpool câu lạc bộ còn liên tục nhắc nhở Liverpool fan hâm mộ bóng đá phải gìn giữ lý trí. Bóng đá so đấu vẻn vẹn giới hạn trong trên sân bóng. Tại sân bóng bên ngoài tất cả mọi người là phổ thông công dân. Đều là người bình thường. Qua tốt cuộc sống của mình. Không cần làm ra một chút chuyện điên rồ. Liverpool câu lạc bộ còn liền chuyện này là hướng Leeds United câu lạc bộ phát hàm. Bọn hắn công bố xảy ra chuyện như vậy bọn hắn biểu thị thật có lỗi. Đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn. Đối với Liverpool câu lạc bộ phương diện phản ứng, rất nhiều ký giả truyền thông cùng trung lập fan hâm mộ bóng đá vẫn là biểu thị ra vỗ tay. Liverpool câu lạc bộ làm được rất không tệ. Mà lại, bọn hắn cũng tin tưởng Liverpool câu lạc bộ là xuất phát từ nội tâm. Mà không chỉ là làm dáng một chút, hay là làm nguy cơ quan hệ xã hội. Dù sao Liverpool người năm đó cũng là từng có gian buộc thảm án, đau xót. Đối với dạng này bi kịch bọn hắn so những người khác có càng sâu trải nghiệm. Đối với Liverpool đội phương diện phản ứng, Doa vẫn là rất bình thường tán thiện. Liverpool người là không có trốn tránh trách nhiệm. Trực tiếp ra nhận lầm đồng thời biểu thị bồi thường. Đây là rất gia môn. Dù sao những này chỉ là Hooligan nhóm hành vi. Liverpool đội có thể đứng ra. Rất không tệ. Nhưng là song phương fan hâm mộ bóng đá ngược lại là oán hận chất chứa đã sâu. Lấy cừu địch ánh mắt nhìn hầm hầm đối phương. Hai đội fan hâm mộ bóng đá đều là kiên quyết gầm thét. Leeds, Liverpool, từ đây bất lưỡng lập. Huyết chiến đến cùng. Chuyện này sau khi phát sinh, FA cũng là lập tức làm ra phản ứng. phái ra nhân viên công tác đi điều tra những chuyện này. Đồng thời rất mau tìm đến những người gây ra họa kia. Sau đó, FA phương diện là rất nhanh làm ra đoạn tuyệt. Tham dự chuyện này 15 tên Liverpool fan hâm mộ bóng đá bị trung thân cấm chỉ tiến vào sân. Bóng xem bóng, mà lại có mấy vị Liverpool fan hâm mộ bóng đá hiện tại còn bị cảnh sát bắt giữ. Bọn hắn đem nhận cảnh sát có ý định mưu hại người khác lên án. Nếu như cái tội danh này thành lập, bọn hắn sẽ có thời gian mấy năm đợi trong tù. Mà lại, FA phương diện vẫn là đối Liverpool fan hâm mộ bóng đá làm ra một chút xử phạt. Cấm chỉ Liverpool fan hâm mộ bóng đá tiến vào sân nhà sân Anfield một trận. Cấm chỉ Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá tiến vào sân khách 5 trận xử phạt. Cái này xử phạt vẫn tương đối nghiêm trọng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này đều là hận chết những cái kia đáng chết hooligan. Những này đáng chết hooligan phạm sai lầm, lại muốn để cho bọn họ tới gánh chịu. Những này đáng chết rác rưởi hẳn là tự tuyệt tại thế giới này. Chuyện này tại nước Anh vẫn là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Thậm chí toàn châu Âu toàn thế giới đều là tại báo cáo chuyện này. Đó là cái nước Anh bóng đá bôi đen a. Trước kia nước Anh hooligan hoành hành. Bất quá FA cường ngạnh đả kích hooligan lâu như vậy. Kỳ thật đã vào tay rất bình thường rõ rệt hiệu quả. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy. FA bóng đá thanh danh lần nữa nhận lấy đả kích a. FA cao tầng là vô cùng tức giận. Lớn tiếng nghiêm khắc đả kích hooligan. Về sau đối với mấy cái này hooligan chỗ lấy hạng nặng. Tuyệt đối nương tay. Chuyện này là tại dạng này cường ngạnh thái độ hạ là thời gian dần qua giảm đi. Nhưng là Liverpool cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá ở giữa cừu hận thì là càng ngày càng sâu. Mắt thấy là phải diễn biến thành vì thù truyền kiếp. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là thật phi thường thống hận Leeds United người. Lúc đầu cái này mùa giải bọn hắn là có hy vọng cầm tới bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Thế nhưng là chính là tại trận đấu này bên trong bại bởi Leeds United đội. Lập tức để Liverpool đội lạc hậu MU đội 6 phần. Tại thừa hạ tối hậu 2 vòng tình huống dưới, Liverpool đội cầm tới giải ngoại hạng Anh quán quân hy vọng là cực kỳ bé nhỏ. Đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Cái này cũng không cần nói. Leeds United người hủy đi Liverpool người đoạt giải quán quân kế hoạch lâu dài. Mà lại thêm phát sinh hooligan cùng fan hâm mộ bóng đá sự kiện đẫm máu. Lập tức là để cừu hận trong lòng càng sâu. Một chút Liverpool fan bóng đá hận không thể thắng đạm Leeds United thịt người. Đương nhiên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm thống hận Liverpool người. Đáng chết Liverpool fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là tại Leeds United địa bàn bên trên điên cuồng. Làm loạn. Cùng Leeds United fan hâm mộ bóng đá ra tay đánh nhau. Đưa đến nhiều tên Leeds United fan hâm mộ bóng đá trọng thương. Những này đáng chết Liverpool người nên bị kéo ra ngoài xử bắn. Hai đội fan hâm mộ bóng đá là lẫn nhau không quen nhìn. Đều là điên cuồng mắng đối phương. Một khác đều không muốn ngừng a. Lúc này, Liverpool cùng Leeds United thật sự muốn trở thành thời đại cừu địch a. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 36 vòng đấu kết thúc. Quỷ đỏ MU đội là tại mình chính là sân nhà sân Old Trafford 2, không chiến thắng mình cùng thành tử. Địch Manchester City đội, thành công lấy được vô cùng trọng yếu 3 phần. Bọn hắn trở thành bản mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong chi thứ nhất điểm tích lũy đạt tới 80. Phần đội bóng. Bọn hắn điểm tích lũy 82 phân, mà lúc này Liverpool đội thua cầu đưa đến bọn hắn lạc hậu MU đội 6 phân. Thậm chí còn bị Chelsea đội đuổi theo. Chelsea đội là sân khách 3 so với 1 chiến thắng Arsenal đội. Lấy được 3 phân, bọn hắn cùng Liverpool đội hiện tại là cùng tích 76 phân. Phân loại 2-3 vị, mà lúc này, Leeds United đội là nương tựa theo trận này thắng lợi. Điểm tích lũy là đạt đến 68 phân. Cùng lượt này thua cầu Arsenal đội cùng điểm tích lũy 68 phân. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu nguyên nhân, Leeds United đội là lại vượt qua Arsenal đội. Quay về thi đấu vòng tròn trước 4. Lúc này, Arsenal người là tâm bên trong phi thường đau nhức a. Bọn hắn vốn là chiếm cứ lấy thi đấu vòng tròn trước 4. Bọn hắn vốn là có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Champions League tư cách. Hiện tại bọn hắn nguy hiểm. Arsenal đội là vô cùng tức giận. Đồng thời, Arsenal người là hận chết đáng chết Leeds United người. Nếu như Leeds United đội lấy được UEFA Champions League quán quân, bọn hắn liền có được xuống mùa giải UEFA Champions League tư cách. Bọn hắn liền không cần thi đấu vòng tròn vị trí thứ tư. Như vậy, thi đấu vòng tròn thứ tư Arsenal liền có thể tấn cấp hạ mùa giải UEFA Champions League. Thế nhưng là nếu như Leeds United đội lại đoạt được UEFA Champions League quán quân, lại là giải ngoại hạng Anh thứ tư, bọn hắn thứ năm Arsenal đội liền không có cơ hội tấn cấp hạ mùa giải UEFA Champions League. Đáng chết Leeds United người. Đây là muốn đối bọn hắn Arsenal đội đuổi tận giết tuyệt a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.